Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuyết không còn hơi sức nằm lên giường, người giúp việc cẩn thận đắp chăn cho cô. Thành Nhã mời bác sĩ và y tá đi vào. Daniel đau lòng ngồi bên giường, ôm nhẹ vai Hạ Tuyết, vừa xoa nhẹ lên mái tóc vừa tắm còn ướt, vừa nhìn bác sĩ tự tay đo nhiệt kế cho Hạ Tuyết. Kết luận cô bị cảm lạnh dẫn đến nóng sốt, choáng váng. Lập tức châm cứu hạ sốt cho cô, sau đó đem giá thép treo chai truyền dịch hạ sốt, cầm mu bàn tay cô, cầm ống tiêm vào trong mạch máu. Hai mắt Hạ Tuyết nhắm chặt, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Cô rất sợ truyền dịch như thế, một cây kim cắm vào mạch máu giống như bất cứ lúc nào cô có thể chết đi. Daniel đau lòng bưng mặt Hạ Tuyết núp trong ngực mình. Bác sĩ quan sát tình huống của Hạ Tuyết dần dần tốt lên, nóng sốt hạ, chờ truyền dịch xong đo lại thân nhiệt không đáng sợ nữa. Lúc này Daniel nhẹ nhàng thở ra, nhìn Hạ Tuyết chìm trong giấc ngủ, mời bác sĩ và y tá tới phòng khách nghỉ ngơi, có tình huống gì kịp thời điều trị. Bác sĩ đi ra ngoài. Hy Vọng lo lắng đứng bên giường nhìn vẻ mặt tái nhợt của mẹ. Cô bé nắm tay mẹ nhếch môi, ánh mắt kiên quyết. Hạ Tuyết thần trí mơ màng, trong tròng mắt rối loạn, sâu kín nhìn phía con gái, lại có chút ỉ lại vào con gái. Bảo bối ơi, đêm nay ngủ với mẹ nhé. Hy Vọng nói, mẹ à, độc lập một chút có được không? Đau lòng ngã bệnh không có gì ghê gớm, mẹ dũng cảm một chút, con về phòng trước đây. Hạ Tuyết nhìn con gái yếu ớt cười, ngủ ngon. Ngủ ngon ạ. Hy Vọng lại gần mẹ, nhẹ nhàng hôn lên mặt mẹ. Vậy con về phòng ngủ trước, đừng sốt nữa nhé, con sẽ tức giận đấy, con yêu mẹ. Hạ Tuyết mỉm cười nhìn con, con ngủ ngon. Hy Vọng hôn nhẹ Daniel, đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa. Sau đó bóng dáng nhỏ bé của cô bé trở về căn phòng màu hồng của mình. Nhìn Thanh Nhã vừa muốn theo vào, cô bé nói, mọi người không cần đi theo đâu, một mình tôi là đủ rồi. Hy Vọng nói xong rất nhanh bình tĩnh đi vào phòng đóng cửa lại, tự lấy váy ngủ màu hồng của mình đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong cả người thơm mát, mặc bộ váy ngủ trẻ con, chân trần đi tới trước bàn trang điểm nhỏ, lấy cái mũ len màu hồng đội lên, bình tĩnh nhảy xuống ghế, leo lên giường, đắp kín chăn lên đùi mình, trơ mắt nhìn ngọn đèn Hello Kitty màu hồng trước bàn trang điểm. Hốc mặt bé đột nhiên đỏ lên, nước mắt trào ra, cái mũi cũng lập tức đỏ bừng. Cô bé vội vã hít hít mũi, nước mắt nhỏ giọt xuống. Cô bé vội vã vươn bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt trên mặt, vừa lau vừa cúi đầu khóc nức nở. Hy Vọng cúi đầu, nước mắt chảy từng dòng nhỏ xuống mu bàn tay nhỏ. Sáng sớm, Hạ Tuyết trong cơn sốt không còn hơi sức tỉnh lại, nghe tiếng sóng biển thở dốc một hơi, quay đầu thấy Daniel đang ngồi bên sofa, ôm vai, cúi đầu xuống nhắm mắt ngủ say. Cô nhìn hắn trong lòng đau nhói, cảm kích nở nụ cười. 6 năm qua mặc kệ chuyện gì xảy ra, hắn luôn bên cạnh mình, cũng không so đo báo đáp. Bản thân hắn bỏ ra nhiều như vậy cũng hết sức kỳ quái. Hạ Tuyết cau mày có chút đau lòng quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt người đàn ông này rất hoàn mỹ, sâu kín cao quý, nhất là cái mũi hắn đẹp nhất. Khi hắn thường quay mặt đứng trước cửa sổ sát đất, an tĩnh chăm chú nhìn nơi xa, trông hắn đẹp trai làm cô chợt mất hồn. Cô một lần bất đắc dĩ nở nụ cười, khẽ cử động thân thể nhẹ nhàng ngồi dậy, nhón gót chân đào lên thảm lông mềm mại đi tới sofa, cầm lấy tấm chăn mỏng đến trước mặt Daniel, cẩn thận đắp lên người hắn. Một bàn tay nắm nhẹ cổ tay cô, Hạ Tuyết sừng sốt ngẩng đầu thân thiết nhìn Daniel. Daniel mỉm cười, hai mắt mệt mỏi nhìn cô. Anh tỉnh khi nào thế, sao em không biết? Hạ Tuyết có chút oán trách nhìn hắn. Lúc em vừa tỉnh lại anh cảm nhận được hơi thở của em. Daniel chớp đôi mắt mệt mỏi của mình, sau đó khẽ kéo Hạ Tuyết ngồi lên giường. Nó lúc lờ mờ đặt tay lên trán cô thăm dò nhiệt độ. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc em hạ sốt rồi. Anh không muốn bảo người trích thuốc cho em, cho tới bây giờ anh chưa từng gặp người nào sợ trích thuốc như em. Hy Vọng có dũng cảm hơn em đấy. Hạ Tuyết thất thần cười, đau lòng nhìn Daniel. Anh chăm sóc tốt cho em cả buổi tối, không mệt ư? Daniel nhàn nhạt cười, vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuyết. Nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, hắn do dự. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì làm em kích động như thế? Hạ Tuyết nhìn Daniel, ánh mắt có chút rối loạn. Daniel nhướng mày. Bảo bối, anh vẫn xem em là người quan trọng nhất trong lòng anh, nguyện che chở yêu thương. Anh làm tất cả để em hạnh phúc, chứ không phải để em tiếp tục chịu đau khổ, hành hạ. Anh phát hiện sau khi em về nước chỉ vài ngày, dường như xảy ra nhiều chuyện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh không tiếc bất cứ giá nào. Không để ý phản đối của em, anh sẽ mang em về Pháp. Hạ Tuyết cười nói, em không sao đâu. Daniel sâu kín nhìn chăm chú Hạ Tuyết, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Hạ Tuyết nhìn ánh mắt hắn, cô bất đắc dĩ cười khổ. Thực sự không có việc gì mà. Daniel không miễn cưỡng cô nói những chuyện cô không muốn, gật đầu. Thế thì tốt, anh tin tưởng em sẽ xử lý tốt. Chỉ là nếu như có chuyện gì một mình không cách nào giải quyết, em nhất định phải nói cho anh biết, cô được không? Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu. Daniel yên tâm ôm cô vào trong lòng, theo thói quen hỏi, tối qua có gặp ác mộng không? Không có, em mơ thấy một hiện tượng kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net